Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tử vong băng hải lấy Tây, ở đồ vật đại lục cực bắc giao giới mà, thanh triệt sóng nước không ngừng cọ rửa kim cương bãi biển. Lưu lại vô số viên viên trạng vụn băng, băng tinh ở ấm áp dương quang lập lòe ngôi sao quang điểm. Chói lọi mà phủ kín toàn bộ bãi biển. Ánh nắng xuyên phá tầng mây sái lạc ở tuyết trắng xóa hàn nguyệt núi non. Này phiến liên miên phập phồng hơn 10 dặm dãy núi còn có rất nhiều người loại cùng tuyết tinh. Linh thôn trang, chỉ là phía đông bởi vì giáp giới Tây Đại Lục nguy hiểm mảnh đất. Lại còn có không ít ma thú xào huyệt, cho nên hẻo lánh ít dấu chân người. Trong bất chi bất giác, nơi này lại hạ tuyết, tóc vàng thanh niên đứng ở bay là tà đại tuyết trung. Trầm tĩnh mà ngóng nhìn phương xa tử vong băng hải, tối tăm mặt biển thượng lan tràn mê muội sương mù, còn có loáng thoáng nguyên tố gió lốc thổi quét mà qua. Kỳ quái chính là, trên bầu trời vẫn như cũ chỉ có loãng như sợi bông đám mây. Thái dương quang huy sáng ngời như lúc ban đầu, chỉ có lông ngỗng bông tuyết ở gió lạnh chung bay múa. Tàn tuyết băng tinh ở nắng gắt chung chiết xạ ra từng đạo ánh sáng. Đột nhiên, hắn quay đầu lại đi, ngân phát nữ tử đứng lặng ở phía trước một đỉnh núi thượng. Sương lam đôi mắt xuyên qua xa xa 100 mét khoảng cách. Nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, cặp mắt kia đựng đầy tuyết cùng ánh mặt trời. Tròng đen băng lam như rét đậm dòng suối, ánh duyên hoa tẩy sạch đạm sắc màn trời. Đen nhánh con ngươi đang ở chậm rãi co chặt, kéo trưởng thành một đạo quỷ dị dựng lớn lên 6 biên hình. Thoáng như tỏa định con mồi vồ mồi giả, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bao trùm này yên tĩnh to như vậy núi rừng, ngẫu nhiên có ma thú lưu lại dấu chân thực mau cũng bị đại tuyết vùi lấp. Khải tư các hạ, nàng thanh âm ở phong tuyết trung cũng phá lệ rõ ràng. Hơn nữa rõ ràng đến giống như gần ở bên tai, lại bởi vì thanh tuyến dễ nghe nhu hòa, nhất thời thậm chí có loại tình nhân chi gian thân mật thì thầm ảo giác. Làm chiến thư phát ra giả, lý nên trước tiên ở nơi này chờ đợi, hơn nữa đối phương cũng không có tới muộn, hô đặc nhỏ đến khó phát hiện mà gật đầu, Tô Mân các hạ, giọng nói rơi xuống, thiếu nữ biến mất ở phía trước đầy trời phong tuyết trung. Ở hắn so sánh với thần minh tới nói còn ngắn ngủi mấy trăm năm sinh mệnh. Chưa từng có như vậy mãnh liệt nguy cơ cả mà ni cái này tuổi trẻ nữ hai. Trong người hình ẩn nấp với trong không khí kia trong nháy mắt. Thật sự giống như từ trên thế giới này hoàn toàn bốc hơi lên. Từ sinh mệnh dấu hiệu đến tinh thần ngọn lửa, đều không có một tia dấu vết. Sau đó, thân ảnh của nàng lại lần nữa xuất hiện. Cái này quá trình nhìn như thong thả lại thập phần nhanh chóng. Như là từ bóng ma trung hiện lên quỷ mị, ở lạnh thấu xương thổi quét gió lạnh. Ở mỗi một mảnh bay phất phơ lạc tuyết trung, nàng thân hình lại lần nữa ngưng tụ hiện giống, kia trong nháy mắt, nàng cả người cùng trong thiên địa băng tuyết cùng cuồng phong hòa hợp nhất thể. Không hề sơ hở hơn nữa không chê vào đâu được, thông thường tới nói, hoàn toàn thức tỉnh long duệ nhóm có thể làm được loại trình độ này cũng không nhiều lắm money bất. Quá, long duệ, đặc biệt là hoàn toàn thức tỉnh trở thành sự thật long. Bản thân số lượng liền rất thiếu, hắn cũng không có cùng trong đó bất luận cái gì một cái đã giao thủ. Cho nên cũng rất khó kết luận, ta nghe nói ngươi là Tây Đại Lục tuổi trẻ nhất bán thân. Hiện tại đại khái là chuẩn thần, Tô Mân vẻ mặt thoải mái mà nói xong. Cẩn thận ngẫm lại cái này kết luận giống như cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Hoặc là nói yêu cầu giải thích một chút. Rất nhiều người nói tuổi trẻ nhất chuẩn thần là Y Lạc Na. Nhưng là theo ta được biết, nàng kỳ thật đã siêu việt, hoặc là nói ít nhất đạt tới thứ thần nhóm bình quân tiêu chuẩn trở lên. Đương nàng ở hơn 100 năm trước xuất hiện ở phía trước Thánh Thành Pháp Lan bị đánh bại thời. Điểm, như vậy nàng đến tột cùng khi nào trở thành chuẩn thần chúng ta cũng không tự biết được. Cho nên nếu giáo đình nói là ngươi chính là đi, hô đặc làm số ít có chuẩn thần thực lực. Thả hàng năm chú lưu tại đại lục quang minh thần thế lực nhân viên. tự nhiên cùng thần vực thần tộc nhóm không quá giống nhau. Ít nhất hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị kích thích. Nghe được Y Lạc Na tên liền giận tím mặt, loại sự tình này là không có khả năng. Ngoặc kép, nàng là ngụy thần, tóc vàng thanh niên lạnh lùng mà nói. Biểu tình cũng không có gì biến hóa, cuồng phong thổi cuốn mà đến. Hắn chiến đấu giáo chủ áo ngoài ở trong gió phi dương. Trên vai buông xuống tua tùy theo phất động, kia đều không phải là bởi vì nàng không tín ngưỡng Elvis miện hạ. Đông đại lục chư thần cũng không có ai được xưng là ngụy thần. Là bởi vì nàng không xứng. Nàng không xứng trở thành thần. Tô Mân rất kỳ quái mà nhìn hắn. Tuy rằng chúng ta đã chịu giáo dục đại khái hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, phán đoán một người hay không trở thành thần chỉ thực dễ dàng. Kết luận giống như cùng ngươi chủ quan ý tưởng không quan hệ đi. Có được thứ thần cấp cường độ linh hồn chi hỏa chính là thần minh sao? Tóc vàng thanh niên đều bị châm chọc mà nói. Chân thần bị người kính yêu không phải bởi vì lực lượng. Là bởi vì bọn họ lựa chọn dùng lực lượng đi che chở kẻ yếu. Mà phi tàn sát một thành vô tội thánh chức giả cùng cư dân. Như vậy sự liền hắc ám thần đều không có đã làm. Chỉ có ngụy thần Y Lạc Na cùng yêu long xương phong chi ca. Thiếu nữ giơ tay đánh gãy hắn, nhưng là bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều không có quật ra người chết quan tài sau đó. Khinh nhờn thi thể, Hồ Đặc có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi đang nói cái gì? Tô Mân thở dài, các hạ, ta liền không nói chúng ta kỳ thật trước kia gặp qua. Ta cảm thấy ngươi khả năng đã quên, kia cũng không phải cái gì đại sự, nhưng là hơn 100 năm trước. Ta tin tưởng ngươi đã từng tiếp xúc qua có quan hệ với tạp nhiều thần điện mất đi thánh hỏa chi. Nguyên sự, cách rót tia nắng ban mai chi nhận, cái kia đánh cắp thánh hỏa chi nguyên quang tinh linh, Hồ Đặc như suy tư gì mà nhìn qua. Ngươi là hắn nữ nhi, này ta vẫn luôn biết, ta cũng không có quên chúng ta gặp qua, khi đó ta liền thấy được ngươi trong lòng che giấu ác niệm. Ta biết ngươi sẽ trở thành một cái có lẽ Zorier có lẽ phi thường khó giải quyết dị giáo đồ. Bất quá hiện tại ngươi vượt qua ta tưởng tượng, đã từng có một cái xuất thân tia nắng ban mai chi. Nhận thị tộc quang tinh linh, đồng thời cũng có thân tộc huyết thống. Hắn kêu Andrei, phụ thân là phẫn nộ chi thần An Cách Tư. Ta không cần nhắc lại tỉnh ngươi đi. Tô Mân đối hắn những cái đó vô nghĩa quả thực là khịt mũi coi thường. Nàng một chút cũng không nghĩ lại đi thảo luận năm đó ai đúng ai sai. Thứ thần cùng đại lục chủng tộc sinh hạ hậu duệ sự thiếu chi lại thiếu. Bởi vì bọn họ chi gian sẽ có điều liên lụy, huyết mạch lực lượng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tựa như đêm tối chi thần từng nói hắn lựa chọn không cần bất luận cái gì hậu duệ. Tựa như cắt bỏ chính mình nhược điểm giống nhau. Sáng sớm chi thần thân là một cái rất mạnh thứ thần. Nàng nhi nữ lại chỉ là chuẩn thần, tuy rằng cha ruột không biết, nhưng nàng rất ít rời đi thần vực, hơn nữa đối đại lục chủng tộc tràn ngập khinh thường, cho nên vô luận bọn nhỏ phụ thân là ai, ít nhất hẳn là cái thần tộc, nói cách khác thấp nhất là chuẩn thần, thứ thần cùng chuẩn thần hậu đại vẫn là chuẩn thần, như vậy cùng đại lục chủng tộc hậu đại, liền rất khả năng liền bán thần đều không phải. Này đó có thần huyết thống hai tử sẽ trở thành nhược điểm. Chẳng sợ bọn họ so thường nhân có được càng cao thiên phú. Ở thần minh nhóm trong mắt vẫn như cũ nhược đến đáng thương. Cho nên, chẳng sợ rất nhiều thần tộc đều sẽ có đại lục chủng tộc tình nhân. Sinh hạ hậu duệ tình huống lại hiếm thấy. Đối phương nói tới đây, Hồ Đặc xác thật cũng không cần càng nhiều tin tức. Hắn lập tức là có thể nghĩ đến Andrei là ai. Chẳng sợ người này đã lạnh 100 năm mà đi, hắn làm sao vậy? Tô Mân, ngoặc kép, gia hỏa này không cần thiết tại đây loại thời điểm giả ngu. Nàng như vậy nghĩ, hơn nữa đối phương thật sự có chút khó hiểu. Các ngươi xử lý dị giáo đồ phương thức có rất nhiều. Trừ bỏ hỏa hình cùng trực tiếp chém đầu ở ngoài, còn có một loại trước treo lên, ở trước khi chết đem người khai chàng phá bụng thủ pháp. Hắn đem cái này dùng ở ta qua đời mấy tháng cha mẹ trên người, tóc vàng thanh niên ngây người một. Cái chớp mắt, hắn đem này dùng cho người chết trên người. ngươi như thế nào sẽ không biết? Nàng hỏi ngược lại, cha mẹ ta táng ở nghĩa địa công cộng, khi đó ngươi là đại chủ giáo. Nếu không có ngươi cho phép, hắn không có khả năng, hắn thậm chí không có khả năng bào ra quan tài, cái này ta xác thật đồng ý. Hắn hoài nghi cách rót khả năng đem thánh hỏa chi nguyên giấu ở quan trung. Cho dù có một tia khả năng, ta cũng sẽ không ngăn lại hắn, nhưng ta không biết hắn còn sẽ tiếp tục cấp người chết ra hình, Hồ Đặc hơi hơi nhăn lại mi. Mỗi tháng đều có dị giáo đồ bị xử tội, ta cũng không sẽ rõ ràng bọn họ mỗi người thân phận. Hắn thật sự hận thấu ngươi phụ thân, hắn chỉ là căm hận chính mình thị tộc gia ta phụ thân như vậy. Phản đồ, bởi vậy mới mất đi lý trí làm ra loại chuyện này sao? Tô Mân kéo kéo khóe miệng, phụ thân hắn là ái thần tự thân, mọi người đều biết ái thần cùng quang minh thần thế lực phân rõ giới hạn. Hắn mẫu thân thị tộc lại ra một cái phản đồ, Andre luống cuống, hắn mới vội vã đoạt lấy nhiệm vụ này, dùng khinh nhờn người chết phương thức cho thấy trung tâm, ý bảo hắn tuyệt không sẽ phản bội, ngươi không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch, các ngươi đều là đồng dạng mặt hàng. Suy nghĩ của ngươi giống như là ngươi tâm địa giống nhau ác độc. Các hạ tóc vàng thanh niên hừ lạnh một tiếng. Không phải mỗi sự kiện đều giống như ngươi nghĩ tượng đến giống nhau tràn ngập không thể cho ai. Biết âm mưu, Andre cách làm cố nhiên có sai. Nhưng là giống cha mẹ ngươi dị giáo đồ vốn dĩ cũng nên đã chịu trừng phạt. Bọn họ trước kia đều là nổi danh lính đánh thuê. Bọn họ, Tô Mân quả thực vô ngữ. Mà ngươi vẫn là giống năm đó ở trong học viện như vậy ngu xuẩn. Tự quyết định, ngươi có cái gì không thể cho ai biết thờ ấu âm ảnh sao? Ngay lúc đó hình ảnh kích thích ngươi như thế nào nghĩ lại mà kinh chuyện cũ? Ngươi đã từng bị người ỷ mạnh hiếp yếu, làm một cái nghèo túng quý tộc, bị những cái đó thịnh khí lăng nhân các thiếu gia lột sạch quần áo treo lên. Bất quá ngươi lớn lên cũng không tệ lắm. Như vậy chỉ sợ cũng không ngừng treo lên đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt, tóc vàng thanh niên thân ảnh bỗng nhiên khinh gần, lạnh thấu xương kiếm quang đâm thủng bông tuyết màn tre, ở một trận kinh tủng tiếng xé gió chung, to rộng cự kiếm vào đầu đánh xuống. Ngân phát nữ tử thủ đoạn vừa truyền, trước mặt hiện ra một thanh đồng dạng đại kiếm, chỉ là mũi kiếm đen nhánh như màn đêm. Hai bên mài bén thượng phiếm tinh mang lạnh băng ngân quang. Nàng không nhanh không chậm mà đem mũi kiếm vừa nhấc, chống đỡ được này khí thế mười phần nhất kia Mani Hồ Đặc thấy rõ đối phương trong tay tan biến. Khúc Quân Hành, trong mắt tức khắc co rụt lại, hiển nhiên nhận ra này trước kia là đêm tối chi thần vũ khí. Nhìn qua ta nói đúng, Tô Mân không chút để ý mà cười cười. Trong mắt tràn đầy châm chọc. Ngươi cưỡng bách ta xin lỗi thời điểm, có phải hay không nghĩ tới kia đoạn trải qua? Từ từ, xem ngươi cái dạng này, chỉ sợ không chỉ có là học viện, ta nhớ rõ thánh kỵ sĩ trong đoàn cũng có không ít lung tung rối loạn sự. Ngươi đã từng quân đoàn trưởng là vị mỹ lệ thục nữ vẫn là anh tuấn thân sĩ. Tuy rằng tại đây loại sự thượng cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên trừ phi ngươi chỉ có thể tiếp thu trong đó một loại. Như vậy đụng tới không thể lựa chọn tình huống khi liền có điểm xui xẻo. Hai thanh đại kiếm mũi kiếm cấp tốc đan xen, mắt thường có thể thấy được dao động một lãng bay lên dựng lên. Không trung bông tuyết cùng băng tinh bị khí lãng đâm toái. Trên mặt đất lạc tuyết cùng bụi bậm kích động phù không. Kiếm khí tua nhỏ ra một đạo lại một đạo thật sâu hồng câu. Ngọn núi ở thần chỉ nhóm trong chiến đấu không ngừng chấn động. Tô Mân nhẹ nhàng tiếp được đối phương mỗi một lần công kích. Nhưng nàng lại cao hứng không đứng dậy. Không lâu trước đây nàng mới vừa giết chết một cái thứ thần. Lúc này đối mặt một cái chuẩn thần, trận chiến đấu này kết cục tựa hồ không hề trì hoãn. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình vừa rồi tâm thái phi thường kỳ quái. Như vậy tràn ngập ác ý. Muốn làm đối phương bởi vì bất kham quá khứ mà thống khổ. Nàng thậm chí thiệt tình vì đối phương những cái đó tao ngộ mà cảm thấy. Đáng chết, Hồ Đặc hiện tại trạng thái cũng thực không xong. Từ chiêu thức tới xem, cái này tuổi trẻ hỗn huyết tuyệt đối không phải cái gì kiếm thuật cao thủ. cho nên như là đại bộ phận thần minh giống nhau, đều sẽ ở trong chiến đấu trộn lẫn tạp ma pháp, nhưng là nàng cũng không có cố tình triệu hoán nguyên tố tinh linh. Này mênh mang tuyết sơn băng nguyên tố sôi nổi nhốn nháo mật độ kinh người. Nàng mỗi một lần đi tới lui về phía sau hoặc là mũi kiếm xoay tròn. Nguyên tố các tinh linh tựa hồ đều dung nhập này động tác tiết tấu. Chúng nó tùy theo lúc lên lúc xuống, ở chuẩn thần trên người để lại vô số khủng bố vết thương. Hàn ý cũng không khổng không vào mà xuyên thấu làn da chui vào cốt cách. Càng đáng sợ chính là, từ hắn thị giác tới xem, giống như là đầy trời tuyết bay đều vần quanh đối phương. Đã trở thành người này một bộ phận, ngươi, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề nơi, này đã là siêu việt lực lượng phạm trù vấn đề. Hồ Đặc đã từng đi qua hiện giờ trở thành phế tích trước Thánh Thành Pháp Lan. Nhưng khi đó hắn còn thực tuổi trẻ, tham dự chiến tranh là không có khả năng, nhiều nhất chỉ là rất nhiều năm sau nghe qua một ít năm đó chuyện xưa. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn ngẩng đầu lên thời điểm, chính trông thấy thiếu nữ trong mắt hiện lên một mạt do dự cùng hối hận. Vì thế càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình. Ngươi cũng không tưởng nói những lời này đó, ngân phát nữ tử hơi hơi nhướng mày. Cái gì, kia không phải ngươi, Hồ Đặc lạnh nhạt mà nhìn nàng. Mỗi lần ngươi sử dụng loại này lực lượng thời điểm, đều sẽ mất đi một bộ phận chân chính chính mình. Đây là vì cái gì các ngươi kết cục đều là lâm vào điên cuồng sau đó tự mình hủy diệt Tô Mân. Ngoặc kép, Nga, hắn tựa hồ không nghĩ tới đối phương phản ứng như vậy bình tĩnh. Cẩn thận tưởng tượng, người này chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên này đó lý do thoái thác. Người biết Sương Phong Chi Ca vì cái gì nổi điên sao? Hắn che giấu tung tích mấy ngàn năm đều không có bị người phát giác. Đơn giản là ở Thánh Thành du ngoạn khi bị người mạo phạm. Chẳng sợ hắn biết hắn bại lộ kết cục chính là thân chết. Hắn lại vẫn là vô pháp khống chế chính mình. Tô Mân trong lòng giáo đình đã không hề danh dự đáng nói. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn tóc vàng thanh niên, mạo phạm, trong đầu hiện ra tóc bạc thiếu niên kia xa hoa lộng lẫy gương mặt. Tô Mân tức khắc thập phần phẫn nộ, cái dạng gì mạo phạm, ngoặc kép, hết chương.